Chương 502, tháng 5 năm 02, tả hạ khúc bối cảnh, 1. Ninh Hoan Tâm không có đi quấy rầy Chu Chi Lâm cha mẹ, nàng QNZ không muốn biết nữ hải kia mà là ai, biết rồi, ngược lại sẽ phiền toái hơn. Rời đi cô nhi viện về sau, Ninh Hoan Tâm tìm cái địa phương cùng Vương Khải Siêu cùng một chỗ ăn cơm trưa. Hai người muốn một cái tương đối an tĩnh chút mướn phòng, Ninh Hoan Tâm vào phòng mới đem tấm gương lấy xuống. Vương Khải Siêu nhìn thấy bộ dáng của nàng, không nhịn được cười cười, các ngươi đương minh tinh cu nở dê không dê ra nở dê a đu nở dê vở ơ y a. Ninh Hoan Tâm nhịn không được lên tiếng, mặc dù đoạn thời gian trước, nàng cũng bị cậu tử đuổi theo qua, nhưng là chậm rãi nàng liền không như vậy để ý, mà lại khi đó chú ý nàng bắt quái người kỳ thật cu nở dê không tính quá nhiều. Mà trải qua lần này trực tiếp, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy mình cái kia khổng lồ hờ ơ u vì hệ nở hội fan hâm mộ, rốt cục mới rõ ràng nhận thức đến mình cái này, thật sự xem như một minh tinh. Không phải diễn viên, mà là minh tinh. Có đôi khi chính là như vậy, có người diễn cả một đời kịch, vẫn như cũ không nóng không lạnh, nhưng là có người không hiểu thấu, nàng liền đỏ lên hai người ăn đồ vật cũng không nhiều. Vương Khải Siêu là cái kẻ nghiện thuốc, nhưng là bởi vì Ninh Hoan Tâm là nữ hài tử, trong phòng trung thông gió cu nở dê không tốt lắm, hắn một mực chịu đựng nghiện thuốc, thực sự nhịn không được liền đi ra ngoài hút một cây. Sau khi trở về cái kia một thân mùi khói, Ninh Hoan Tâm tự nhiên lập tức liền đoán được. Vương Thúc, các ngươi làm hình cảnh, nghiện thuốc đều rất lớn sao? Ninh Hoan Tâm hiếu kỳ hỏi một câu, nàng trước kia xem TV kịch thời điểm, nhớ kỹ có chút cảnh sát hình sự cu nở dê đặc biệt thích hút thuốc. Xem như thế đi. Vương Khải Siêu nhẹ gật đầu. Mỗi cái nghề nghiệp đều có nghề nghiệp của mình quen thuộc, giống chúng ta thường xuyên nằm vùng thủ người, có đôi khi một ngồi xổm chính là cả ngày, thậm chí là mấy ngày, hơn nửa đêm cũng không thể nghỉ ngơi, chỉ có thể dựa vào hút thuốc nâng cao tinh thần. Ngày bình thường trở lại cảnh đội, xét thẩm phạm nhân thời điểm, bọn hắn không khai cung cấp, chúng ta liền bồi, một bồi vẫn là cả đêm, không có một chi nâng cao tinh thần khói. Thời gian này không có cách nào khác qua A. Vương Khải Siêu nói xong không nhịn được dùng ngón tay chỉ một chút cái bàn. Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ta hôm nay nhìn thấy tả hạ khúc. Tả hạ khúc nghe được Ninh Hoan Tâm nhấc lên tả hạ khúc. Vương Khải Siêu ánh mắt đột nhiên sáng lên. Sau đó thì sao hắn có thể là nghĩ muốn đi tìm Vu Mỹ Hoa. Nhưng là Vu Mỹ Hoa hôm nay không ở. Nàng đưa ngọt ngào di thể đi nhà tang lễ. Ta tại trong căn hộ gặp tả hạ khúc. Liền trực tiếp thăm dò hắn một chút, ta cảm thấy hắn thật sự rất khả nghi. Vương Thúc, ngươi đã điều tra bối cảnh của hắn, hắn có cái gì không giống nơi tầm thường sao? Ninh Hoan Tâm vô cùng thật lòng hỏi một câu. Nghe được câu hỏi của nàng, Vương Khải Siêu nhịn không được ngưng thần nghĩ nghĩ. Tả hạ khúc sinh ra ở một cái phần tử trí thức cao cấp gia đình, ta tra xét một chút bối cảnh của hắn, gia đình của hắn rất hòa thuận, từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt tốt, không giống như là loại kia có tuổi thơ bóng ma người. Bất quá hắn là học tâm lý học, loại này học tâm lý học người, bọn hắn đều tâm tính luôn luôn khác hẳn với thường nhân, trí thông minh, QNZ rất cao, không bài trừ hắn là một cái IQ cao tội phạm. Vương Khải Siêu nói, thở dài một hơi, kỳ thật bởi vì nghề nghiệp của hắn đặc thù, tại đường Dạ Lam gia thuộc đến Na Ho qua về sau, ta QNZ phái người theo dõi qua một đoạn thời gian tả hạ khúc, nhưng là hắn người này bình thường làm việc và nghỉ ngơi quá có quy luật. Mà lại rất là giữ mình trong sạch, quả thực có thể nói là hoàn mỹ nam nhân tốt. Hoàn mỹ Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, có câu nói gọi chẳng ai hoàn mỹ, trên đời này có thập toàn cửu mỹ, nhưng lại không có thập toàn thập mỹ. Tất cả thập toàn thập mỹ đều chẳng qua là cố ý hư cấu giả tượng mà thôi. Hắn chẳng lẽ một điểm sơ hở, một điểm khả nghi đều không có.